Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong lòng anh ta gào lên, muốn cầm cái roi ra mà hung hăng quất cái tên Chu Cẩn Du này, đúng là một tên đầu heo mà. Tôi đã nói rất nhiều lần là chiều nay anh có một buổi họp cần phải tham dự, vậy mà bây giờ anh vẫn còn chạy tới chạy lui. Chẳng lẽ chuyện bà chủ mang thai đã làm đầu óc anh bị hỏng luôn rồi hay sao? Thị trưởng, nửa giờ nữa có một cuộc họp do anh đích thân chủ trì, anh xem bây giờ. Lý Việt nói chuyện cực kỳ uyển chuyển. Chu Cẩn Du dương mắt nhìn anh ta, nghĩ nghĩ, nói. Ừ, cuộc họp này có vẻ quan trọng, tôi cần thiết phải tự mình chủ trì. Như vậy đi, bây giờ đưa tôi về đi họp, sau đó cậu hãy đến Vạn Đạt, mua một bộ quần áo chống bức xạ, rồi đưa đến trường nhất trung đi. Sau cùng anh còn nói thêm một câu, trong thời gian ngắn nhất. Lý Việt ngồi phía trước, giật giật khóe miệng, người thư ký như anh ta thật là toàn năng. Quay lại với Vương Tĩnh Kỳ bên này, cô lén lút đi thẳng một đường về phía văn phòng. Cô về vừa đúng đến giờ lên lớp, hành lang không hay có một người nào, cho nên cô có thể tự tin đi vào văn phòng. Chị Lưu, nãy giờ có ai tìm em không? Vương Tĩnh Kỳ ngồi xuống chỗ ngồi của mình, hỏi đồng nghiệp Lưu Quế Lan. Không có, yên tâm đi. Thật ra ở chỗ làm việc, trừ mấy đồng nghiệp hơi khác người ra, những người còn lại rất đoàn kết với nhau. Trường hợp đi muộn một chút, mọi người cũng sẽ bao che cho nhau. Lúc nãy, Vương Tĩnh Kỳ mới chính thức cảm thấy yên lòng, thầm cảm thán trong lòng, mình sống hai kiếp rồi, vậy mà còn mua chuộc người khác làm chuyện xấu. Mà làm chuyện xấu còn chưa nói, lại còn tự mình chột dạ nữa. Hay ra, đúng là người không làm được chuyện lớn. Bàn tay cô lặng lẽ đặt lên bụng, nghĩ đến chuyện trưa nay, cô vẫn còn cảm thấy thật khó tin. Kiếp trước, cả đời bị vô sinh, kiếp này lại được mang thai. Hơn nữa, mới yêu nhau có nửa năm mà cô đã kết hôn với người ta rồi. Những thứ này, lúc trước cô có tưởng tượng cũng không dám. Nghĩ đến Chu Cẩn Du quan tâm cô, phải nói là quan tâm đến đứa bé trong bụng cô thấy trong lòng thật ấm áp. Cô mới không ngu ngốc giống như mấy người phụ nữ trong tiểu thuyết, băn khoăn suy nghĩ giữa con và mẹ, ai quan trọng hơn. Con là của cô, chỉ cần đối xử tốt với đứa bé, cũng chính là đối xử tốt với cô. Reng, tiếng chuông tan học vang lên, cũng kéo Vương Tĩnh Kỳ ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Vương Dĩnh vừa đi vào, liền nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ an vị ngồi trên ghế. Cô ấy rót cho mình một ly nước uống cho thấm giọng, sau đó nhỏ giọng hỏi. Hồi trưa, đi hẹn hò với lão Chu, lão công thế nào rồi? Chắc là ăn một bữa linh đình chứ gì? Chật chật, đúng là che giả mang mọc mà. Chỉ là một cô gái như cậu, mà lại tìm được một người đàn ông đẹp trai, giàu có. Cậu mau giải thích rõ ràng cho tớ đi. Từ khi các cô biết thân phận bạn trai của Vương Tĩnh Kỳ, thì thường xuyên nói lời chua chát. Vương Tĩnh Kỳ cũng không giận. Nghĩ lại, cô cũng cảm thấy mình thật may mắn. Một người không tiền, không sắc, vậy mà lại câu được một người chồng điều kiện tốt như vậy. Không phải may mắn thì là cái gì? Nếu như mình đã chiếm được một món hời, vậy để mấy cô gái ế nói cho sướng miệng cũng không sao cả. Ừ, đúng là không biết giải thích với cậu như thế nào. Tớ cũng cảm thấy bộ dạng mình rất bình thường, nhưng người ta thích mấy món đồ quý hiếm mà, biết làm sao bây giờ được. Vương Tĩnh Kỳ tỏ vẻ bất đắc dĩ. Yến, vừa nói tới là cậu đã lao tự đắc, có phải cậu khi dễ chúng tớ độc thân phải không? Vương Dĩnh cười mắng. Đừng có gấp, có công mài sắt, có ngày nên kim thôi. Vương Tĩnh Kỳ cười an ủi với cô ấy. Cái đó cần cậu nói sao? Có cậu tìm được một người rồi, chắc chắn tớ sẽ không tìm được người nào giống như vậy ở đây nữa. Phải về tỉnh mà tìm mới được. À, không đúng, cậu đừng nói lảng sang chuyện khác. Nói một chút, hồi trưa, Chu lão công của cậu đưa cậu đến những chỗ lãng mạn nào vậy? Vương Dĩnh quay lại trọng tâm cuộc nói chuyện. Người phụ nữ độc thân như cô ấy chỉ có thể nghe chuyện lãng mạn của người ta cho khuây khỏa nỗi cô đơn thôi. Lần này, Vương Tĩnh Kỳ ấp úng không biết phải trả lời như thế nào. Nói mình đi đến bệnh viện và cục dân chính hình như không được lãng mạn cho lắm. Còn chuyện mình mang thai, đã đăng ký kết hôn, cô biết phải ăn nói làm sao với Vương Dĩnh và mấy cô gái kia đây. Chuyện này diễn ra quá nhanh chóng, cô sợ các cô sẽ phải chịu kích thích quá lớn. Cũng có đi đâu đâu, mà ngày mai các cậu cùng đi ăn tối có được không? Đồng chí Chu nói là muốn mời các cậu cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình. Vương Tĩnh Kỳ biết, mặc dù Vương Dĩnh và các cô biết chuyện bạn trai cô là Chu Cẩn Du, cũng đã nhìn thấy Chu Cẩn Du rồi, nhưng còn chưa có từng tiếp xúc với nhau, cho nên các cô cực kỳ hiếu kỳ về anh. Nhưng trước giờ, các cô chưa bao giờ nói là muốn Chu Cẩn Du mời đi ăn cơm, vì sợ cô khó xử. Chuyện này cô biết rất rõ, dù sao thân phận của Chu Cẩn Du cũng không phải bình thường. Bây giờ thì khác rồi, bọn họ đã đăng ký kết hôn, mà đề nghị này còn là do Chu Cận Du. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net